Chương 1084, kéo thơ. Gió nổi lên, múa tà dương cốc lệnh tắc rốt cục tại Lư Duyệt nhẹ nhàng chậm chạp lại sâu thẳm tiếng nhạc bên trong, chậm rãi xoáy lên nổi bật dáng người tỷ muội hai người tại quang chi vòng tiếng nhạc bên trong, lẫn nhau ngược hơn phân nửa năm, mới nên đón này trọng yếu nhất thời gian, làm sao có thể không thành kính tại rơi xuống nước khe tính tọa Lư Duyệt ánh mắt nhìn không thấy, không biết, đinh đinh thủng thủng quang chi vòng. Tại theo tỉ tỉ dáng múa mà chậm rãi phát sáng lên. Tà dương đem rơi chưa rơi, chân trời mặt trăng đã lên, mà càng thêm tĩnh mịch cuối chân trời, rồi lại đốt sáng lên mấy khỏa chớp tắt sao trời. Bọn chúng cùng quang chi vòng, xa xa hô ứng, tựa hồ thò tay có thế sở ngay tại làm mượn khóa Phật Ngô bọn người, lòng có cảm giác, không tự chủ được đưa ánh mắt ném đến rơi xuống nước khe phương hướng. Cốc lệnh tắc vây quanh Lư Duyệt vũ bộ, giống gấp lại như chậm, tại tà dương. Đạm Nguyệt, ẩn ngôi sao phía dưới, động tĩnh tương hợp rơi xuống nước khe dưới, tàn bia run lên, sở hữu ngưng kết hình tượng, nháy mắt xuống đến, nhắm mắt không nhúc nhích mỹ phụ, vì thiên địa nhận thấy, mở ra một đôi mắt đẹp thời điểm, nhịn không được lộ một cái mỉm cười. Cố nhân tuy rằng thân đi, linh lại không mất, thật tốt nàng lấy ra một bầu rượu, cùng rót một cái về sau, lẩm bẩm nói, Bình Minh Hòa, U Dương, chúc mừng các ngươi nói đến đây, nàng trong mắt chứa một chút thủy quang. Đem rượu tế tràn ra đi, thần tiên ở không có đạo binh, tuy rằng đến muộn, vẫn là trở về, đều trở về đi dù là đã từng quê hương đã rơi hết bụi bặm, nhưng các nàng đã từ phía trên nhai lưu lạc bên trong trở về, những người khác nghĩ đến những cái kia nàng trước kia có oán. Giận, có hoài niệm bằng hữu cũ nhóm, mị phụ nhắm mắt lại thời điểm, hai giọt thanh lệ theo thái dương trở xuống. Nàng hoài niệm kia tinh khiết bầu trời, hoài niệm nhật cùng nguyệt, hoài niệm đầy trời sao trời. Hoài niệm một ít người luôn luôn dụng tâm bảo vệ đại địa, hoài niệm hết thể kiếp hỏa thừa tàn bụi, anh hùng máu đảo đờ ơ y long chống chết. Gió đông quay đầu tận thành không phải, không ngờ hưng vong mệnh cũng thế, há người làm luân hồi đạo bên trên, có phải là có rất nhiều người lạc đường, rốt cuộc đi không được trở về mỹ phụ khỏe mắt thấm ra càng nhiều nước mắt, nàng tại Lư Duyệt đưa tiễn trên ghế nằm, chậm rãi quơ chính nàng. Một chén trà, một bầu rượu, một cái ửng. Cả đời tình bọn họ đến cùng có hiểu hay không, đao kiếm mang đến, trừ nhiệt huyết, còn có kia vô cùng vô tận tiếc nuối sằng bậy thay đổi thiên đạo, vì lẽ đó âm tôn xuất thế, đây là không thể sửa đổi cước. Kia ban đầu không có thiên đạo địa phương, tuy rằng được rồi sinh tức, nhưng cũng mất chính mình đi mỹ phụ trong mắt, đều là một mảnh bi thương rơi xuống nước khe bên trên, cốc lệnh tắt xoáy lên thân thể càng lúc càng nhanh, cắt trắng cu nở dê đi theo bay bổng lên, đứng xa nhìn Phật Ngô có chút hoảng hốt. Tựa hồ giữa thiên địa, chỉ có kia trầm thư bên trong dương nhẹ lại nặng nề tiếng nhạc, chỉ có kia phiêu giật bên trong lại gặp lực lượng dáng múa Lư Duyệt trong đầu, chậm rãi bị một mảnh ấm áp sở. Che, đóng chặt hai mắt lại hiện lên một loại khác thấm lạnh. Nàng tâm nhảy nhảy nhót, có nhiều thứ, mỗi ngày thấy lúc không quan trọng, thế nhưng là đã mất đi, liền biết, nó cùng mệnh đồng dạng quý giá. Vô tư vô niệm, tận cho nhạc cốc lệnh tắc khuyên bảo thanh em đột nhiên rơi vào bên hai. Lư Duyệt trong lòng một lẫm, bận bịu một lần nữa chuyên chú chính mình trúc tế chi nhạc. Làm tà dương bị dáng chiều sở thay, dù là nhắm mắt lại, nàng tựa hồ cu nở dê cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán. Lư Duyệt chậm rãi mở mắt, nhìn thấy kia náo nhiệt mà huyễn lệ hồng hà, lộ một nụ cười sán lạ. Quang chi vòng len keng, chẳng biết lúc nào đình chỉ, cốc lệnh tắc cái chán phát ra ấm ức, về xem muội muội trong mắt mỹ lệ thế giới, giật giật khỏe miệng. Thành công! Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vuốt một cái trên trán mồ hôi, nhảy ra rơi xuống nước khe. Trên chân mang ra hai viên cắt trắng, cốc lệnh tắc đem bọn nó nhặt lên, đặt ở trước mắt dò xét. Chúc tế chi vũ hết thể thuận lợi, bất quá cốc lệnh tắc trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Có đến vài lần, nàng hình như nghe được thanh âm gì, hình như có cái gì vô cùng sống động suy nghĩ, ở trong đầu xoay chuyển. Chỉ là muội muội ánh mắt quan hệ trọng đại. Bị nàng miễn cưỡng nhân xuống. Hiện tại lại nghĩ tìm về, cũng đã mịt mở mênh ngông. Cốc lệnh tắc thở dài, đem hai hạt cắt trắng bắn về rơi xuống nước khe, đang muốn gọi muội muội thời điểm, Lư Duyệt đã nhảy lên. Ta nhìn thấy, kia nụ cười sán lạ, như là một cái muốn xuất lồng chim chóc, muốn vũ cánh tại ai nhờ trăng tinh hà phía dưới. Cốc lệnh tắc tâm tình nháy mắt bị muội muội sở nhiễm, chúc mừng ngươi lần này, đổi thành ngươi dẫn ta chu du từ hàng trai. Ta muốn cho chính mình thả ba ngày lớn giả đồ đệ cười ngây ngô, cho mình ngày nghỉ bộ dáng, để đứng xa nhìn Phật Ngô nhịn không được mỉm cười. Quy Tàng Giới Tiêu Giao Môn Phường Thị, Lâm Phương Hoa thân ảnh theo trên truyền tống trận hiện lộ thời điểm, hộ tống cùng nhau, còn có một cái xúc râu ngắn, vóc người cao hơn, khuôn mặt gầy gò nam tử. Hoan nghênh ngươi về nhà. Lâm Phương Hoa chiều nhà mình sư huynh tươi sáng cười một cái, đi thôi, chúng ta đi trước bái kiến mấy vị lao tổ. Sư huynh lợi hại hơn nữa, cũng phải giống như nàng, tại thân sinh mấy vị sư bá tổ trước mặt, túi xuống nên con eo. Nam tử liếc nhìn muốn nhìn trò cười sư muội, ta nghĩ đến tên. Úc gọi cái gì? Lâm Phương Hoa quay đầu chỉ thấy sư huynh một đôi dài con mắt tại khép mở trong lúc đó, chớp động ẩn ám tinh ánh sáng, nhịn không được nhíu nhíu mày lại, truyền âm nói, mặc kệ gọi cái gì, sư huynh vẫn là phải đối thủy kính, luyện tập đem trong mắt tinh mang toàn bộ biến mất mới thành. Nam tử một trận, chậm rãi gật đầu. Tại vu giới lúc tu vi của hắn tối cao, lại là lao tổ tông, người khác sẽ không bởi vì trong mắt của hắn tinh mang, mà hoài nghi cái gì. Nhưng hiện tại, quy tàng giới cái khác không đề cập tới, chỉ là tiêu giao môn, liền có vài vị hóa thần hậu kỳ khả năng phi thăng sư trưởng, bọn họ dĩ nhiên sẽ không hại hắn, nhưng hắn không có khả năng luôn liền cố tại một chỗ. Sớm đi tiên giới, hắn cùng sư muội cu nở dê muốn đi. Nhìn tiên danh tiếng không thể dùng, trong mắt dị sắc, vì kê an toàn đương nhiên càng phải giấu kỹ, ta xuất thân vì mục, linh tính lên lúc, chính là sư phụ vì phao phao giải thích đại đạo thơ ý điếm hắn rất cảm khái, sư muội, ngươi nói gọi mục đường xa như thế nào, mục đường xa tên hay tử. Lâm Vương Hoa nhẹ nhàng gật đầu, kia mục sư huynh, mời đi nàng không chỉ nhận được cốc sư bá truyền tin, còn nhận được thật sớm truyền tin. Sư phụ ánh mắt tái xuất vấn đề, tân thu tiểu sư muội bên người không sạch, làm sư huynh sư tỷ. Bọn họ không thể đứng lâu ở an nhàn hạ giới. Trời dù chưa sập, nhưng thêm một người chống đỡ, luôn luôn không đồng dạng. Lâm Phương Hoa dù tin thật sớm năng lực, nhưng sư muội tính tình không chừng, chiến lực không mạnh, càng là sự thật. Thân sinh mấy cái tự mình tiếp đãi một đường xa, đối vị này nhìn tiên đẳng hóa hình đệ tử, thấy được rất nặng, bọn họ so với người bên ngoài biết đến càng nhiều, Lư Duyệt có thể mượn nhờ cái khắc một linh hồi phục ánh mắt, kia một đường xa, khả năng càng hữu dụng đâu. Như lúc trước tông môn hết thể tài nguyên hướng Tô Đạm Thủy nghiêng đồng dạng, Lâm Phương Hoa cũng bị thân sinh đặc biệt chiếu cố. Tuy rằng làm tiêu giao môn lao túc, để đồ tôn thế hệ phi thăng trước, có chút không chịu trách nhiệm, thân sinh lại không cái gì ngượng ngùng. Khí tật sư huynh tu vi từ đầu đến cuối chưa tăng, dừng ở hóa thần sơ kỳ, dù là có hy vọng tiên đan, lão sư các huynh đệ một khi tách ra, chính là sinh cùng tử khoảng cách. Nói trước phi thăng, dĩ nhiên đối về sau tấn giai có lợi. Nhưng Tô Đạm Thủy cùng Lư Duyệt lại từng truyền tin, đợi các nàng trong đó có người tiến giai ngọc tiền, mới là mấy người bọn hắn lao ra hỏa phi thăng ngày. Nếu không thân sinh minh bạch, mấy người bọn hắn chiến lực không đủ, một khi làm người thừa lúc, chính là tai họa ngập đầu. Ngay cả Lư Duyệt tiểu đồ đệ, đều có thể bị vực ngoại sàm phong đại nhân để mắt tới, bọn họ càng có khả năng. Những ngày này, đại gia cố gắng rèn thể thời điểm, QNZ đang cố gắng luyện kiếm, chỉ sợ đến tiên giới. Thành cản trở lão gia hỏa. Kỳ thật cho dù là thân sinh hay là mai chi, cũng không biết, Tô Đạm Thủy cùng Lư Duyệt, sớm làm sư bá nhóm sắp xếp xong xuôi đường. Không bao lâu bị bọn họ ngược, hiện tại đến phiên các nàng kiên cường một lần, vì lẽ đó chín thiên khuyết đánh xuống Giang Sơn, còn phải các sư bá quản lý, thậm chí rời núi có may mắn đồ tại, Lư Duyệt cùng Tô Đạm Thủy đều không cảm thấy, Ngọc Tiên là bao lớn lực cản. Huống chi, các sư bá có hy vọng tiên đan. Coi như trễ cái mấy trăm năm, cu nở dê không tính cái gì. Tiêu giao một đám, trừ giống Hạ Du như thế vừa phi thăng, liền bị Lưu Yên tiên tử nhét vào may mắn đồ bế quan, cái khác đều rất có tiền, mà đại gia cu nở dê sớm vì chư trưởng bối cất một khoản tiền. Một sợi ánh nắng, một mảnh lá xanh, một cái chim bay, thậm chí trong tiểu viện kia vương vức trời, đều là Lư Duyệt có thể sử dụng ánh mắt lúc, mọi loại không thôi đổ vật. Chúc tế chi vũ. Để con mắt của nàng, mỗi ngày đều có hơn 2 canh giờ thấy vật thời gian, này thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài, cu nở dê tuyệt đối không dài, ngược lại càng kích thích nàng đối bình thường thế giới hướng tới. Đối với cái này, cốc lệnh tắc rất được hoan nghênh, đạt được càng gian nan, sẽ càng chân quý. Mỗi mỗi tính tình là không đụng Nam Sơn không quay đầu lại, thậm chí khả năng đụng Nam Sơn cu nở dê không quay đầu lại, như bây giờ, về sau lại làm chuyện gì thời điểm. Tất nhiên sẽ suy nghĩ lại một chút. 3 ngày thời gian đến, ta phải đi. Lại một lần chậm rãi bước tại tà dương phía dưới, cốc lệnh tắc nói khẽ, cùng ta cùng một chỗ đi, về Tam Thiên Thành tất cả mọi người cùng một chỗ không tốt sao? Mọi người cùng nhau đương nhiên được. Bất quá Lư Duyệt nhìn qua nơi xa vừa sinh sương mù núi rừng, bọn chúng tại cực ít phản âm bên trong, có vẻ yên tĩnh mà xa xăm, nơi này là Phật Môn, Phật Môn người có sớm tối khóa, bọn họ mỗi ngày đều muốn niệm kinh. Có đi không về trong biển chân chính oán linh, cũng đều là cổ tiên đại chiến lúc di hạ, ngươi cảm thấy phổ thông vãng sinh kinh, thật có thể siêu độ bọn họ sao? Cốc Lệnh tắc lông mày nhăn nhăn, nếu như phổ thông vãng sinh kinh, thật có thể siêu độ, muội muội như thế nào QNZ sẽ không mỗi ngày một giọt tinh huyết. Ta đã từng thử qua một lần. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, có chu tờ hiệu dụng, bất quá dùng một giọt nước dập lửa, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là nước bị hòa diệt. Từ hàng chai có bồ đề cây giả, mỗi một thiên kinh văn viết xong, đều để ở đó bên trong, một cách tự nhiên nhiễm bồ đề cây giả khí tức, nhiễm phản âm, nhiễm cái này đến cái khác cao tăng nhảy ra hồng trận. Xuất thế tâm thế nhân cho rằng, nàng chính là không chỗ có thể đi, tâm cảnh không tốt, mới cờ ơn ở Phật Ngộ sư phụ che chở, mới cờ ơn ở cây bồ đề sao hoán linh thân dù chết, vừa ý còn tại hồng trần bên trong, còn tại diệt thế bên trong dày vò Cốc Lệnh tắc đã hiểu, vậy được rồi nàng quay đầu giúp nàng. Nhấp một chút tràn ra tới tóc, khoảng thời gian này buổi tối tu luyện, tiến bộ của ngươi cũng không tệ lắm, về sau cách mỗi một năm, ta đều sẽ cùng tịch nhi thương lượng một chút, tới cùng ngươi một tháng. Nụ y chẳng phải nàng, nàng cũng chỉ có thể liền núi. Nhưng tiền đề, ngươi hãy nghe cho kỹ, không cho phép lại đi rơi xuống nước khe. Lư Duyệt nhíu nhíu mày, ngươi không nói ta còn quên, ai kia nói, chờ ta ánh mắt tốt rồi, muốn biết cái gì, ngươi toàn bộ nói cho ta. Vậy bây giờ, nói cho ta biết trước, tàn bia bên trong người là ai? Đi Cốc Lệnh tắc lắc đầu, lời dấu ngươi, cũng tin Lư Duyệt ngạc nhiên. Luôn luôn rất có tỉ tỉ dạng ra hỏa, đột nhiên biến thành vô lại, nàng nên làm cái gì không cáo nàng khi dễ người? Nàng thở ra một hơi, hừ, ngươi không nói, kỳ thật ta cu nở dê trà không sai biệt lắm. Cái gì? Cốc Lệnh tắc nhữ mày lại, thanh âm lập tức nghiêm nghị lại, ngươi tra được cái gì tàn bia là cái động thiên tiên bảo? Lư Duyệt vì thái độ của tỉ tỉ kỳ quái, tại cổ tiên giới đều vô cùng thần bí thần tiên ở, ấn lý thuyết, cùng nhà mình tỉ tỉ là không thể nào có một chút xíu quan hệ. Ngươi nghe qua ba tiên giới nhất hắn thần bí địa phương, thần tiên ở sao? Nghe nói đối mặt nghiêm túc Cốc Lệnh tắc, Lư Duyệt không có một chút giữ lại, đem ngày đó bộ Phật Ngô sư phụ đều nói hết một lần. Nửa ngày Cốc Lệnh tắc sắc mặt bắt đầu cổ quái. Thần tiên ở người, chính là cổ Vu khởi nguyên đi, cổ Vu tộc từng truyền thuyết là thần kỳ hậu duệ đâu. Nếu như cái kia mỹ phụ thật chỉ là một cái khí linh kia tổ điện, ngươi nghĩ ra cái gì? Lư Duyệt bận bịu nâng kem chút đứng không vững. Cốc Lệnh tắc, người kia cùng ngươi là quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào? Cửu nhân, cửu nhân. Cốc Lệnh tắc rất nhớ này dạng nói, thế nhưng là trong lúc nhất thời, nàng lại cảm thấy không thích hợp. Nếu như là cửu nhân, vì sao tổ trong điện tàn địa luôn luôn che chở cổ Vu 12 bộ thậm chí 3000 giới vực nhân tộc công pháp, cơ hồ đều từ nơi nào đến? Nếu như không thủ, nàng vì sao lại muốn làm như vậy? Làm đã từng thánh nữ chi nhất, Cốc Lệnh tắc quá rõ ràng, cổ Vu tổ trong điện tàn bia đối 3000 giới vực ảnh hưởng. Nàng dứt khoát lôi kéo muội muội cùng một chỗ ngồi xuống trên đựa nở dê nụ y, đầu ta đau, ngươi để ta trước hết nghĩ hiểu rõ một ít chuyện. Lư Duyệt ngoan ngoãn câm miệng. Tuy rằng tỷ tỷ cực lực che giấu cảm xúc, có thế khoảng cách gần như vậy, nàng vẫn là cảm nhận được một ít. Ban đầu nhắc lên thời điểm, nàng tại hận tàn bia lúc người, hận không thể uống máu của nàng, ăn luôn nàng đi thịt. Nhưng trong này, rất rõ ràng, hai người bọn họ cộng lại QNZ đánh không lại người ta. Lư Duyệt đột nhiên sáng tỏ, nàng nghĩ như vậy để nàng về Tam Thiên Thành, là vì cái gì? Là tàn bia bên trong người, khả năng tại nàng nào đó một đời trong trí nhớ, hại quá nàng đi đoán được đáp án này, QNZ đem Lư Duyệt giật nảy mình. Ánh mắt có thể hồi phục hơn 2 canh giờ ánh sáng, là tại người kia nhắc nhở phía dưới. Nội nhập tàn bia, người kia đối nàng cũng không hữu hảo, nhưng không hiểu, Lư Duyệt chính là cảm thấy, tuy rằng không hữu hảo, lại có một loại khác quen thuộc, thậm chí không có ác ý kết giao. Đương nhiên, ở trong đó, khả năng còn có một loại nào đó ác thú vị trêu cợt. Nhưng đối tỉ tỉ, Lư Duyệt nghĩ lại, không tính ngắn thời gian bên trong, người ta thật không có khó xử quá nàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là nhà mình tỉ tỉ hiểu lầm cái gì? Bầu trời chẳng biết lúc nào đen, Lư Duyệt có chút gấp, nàng có thể thấy mọi vật thời gian nhanh đến, chúng ta không ở nơi này nghĩ được không? Tại dưới cây bồ đề suy nghĩ chuyện, nhất định sẽ rõ ràng hơn mình. Cốc lệnh tắc càng nghĩ càng loạn, đã từng sư phụ, cho dù là nàng, vẫn là muội muội, hiểu cũng không nhiều. Lúc trước muội muội bỏ mình, nàng đau lòng muốn chết, mới bị nàng chọn chỉ đạo, xông tới cửu u, đem muội muội mang về. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy là bởi vì Diêm Vương chi nhãn sao?